Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đứng ở một bên xe, anh muốn đưa Tiêu Đồng trở về nhà. Tiêu Đồng nhìn quanh. Thật là ngại quá, lát nữa tôi còn có một chút việc. Tôi tự mình bắt xe, không làm phiền tới anh. Nói xong liền muốn từ biệt. Ôn Hải Đông vẫn một mực kiên trì, nhưng Tiêu Đồng nhất quyết từ chối. Cuối cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc rồi mới nói lời tạm biệt. Anh nhìn theo bóng của Tiêu Đồng càng lúc càng xa, mà trái tim và hai con người rơi vào dòng nước khó có cách nào thoát ra được. Ồ, đây không phải là Ôn tiên sinh sao? Như thế nào hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới nghe đại sư diễn tấu chứ? Âm thanh trong trèo từ phía sau lưng vang lên, quen thuộc giống như nghe vạn vạn lần. Tề Vĩ à, cậu lại tới để giả bộ phong nhã hay sao? Ôn Hải Đông cau mày, người đàn ông trước mắt vẫn điệu bộ cả lỡ vất vơ, làm hỏng đi vẻ đẹp trai của anh ta. Vậy thì cậu tới đây làm gì chứ? Đi tìm người đẹp sao? Tề Vĩ không đứng đắn mà cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về phía Ôn Hải Đông vừa mới lưu luyến. Ôn Hải Đông trong lòng kích động. Đừng có mà nói sằng bậy, cô ấy không phải là người phụ nữ cậu cướp đi từ chỗ của tôi. Ôn Hải Đông và Tề Vĩ đều là công ty lớn ở phương Đông, nhưng mà công thuận mắt nhau, từ ngày tranh đấu gay gắt, nhiều nhất đương nhiên chính là tranh giành phụ nữ. Tề Vĩ diện mạo còn hơn anh, hơn nữa là con trai độc nhất trong gia đình giàu có. Phụ nữ ở bên cạnh Ôn Hải Đông luôn cầm chịu được cám dỗ của anh ta. Nhưng bàn về năng lực kinh doanh thì Tề Vĩ không bì kịp anh. Anh âm thầm can trở cũng phá hỏng một vài vụ làm ăn của Tề Vĩ. Chỉ là những vụ buôn bán đơn giản, những vụ buôn bán lớn nhà họ Tề không dám giao cho vị thiếu gia này. Sợ cậu ta làm hết mất tài sản của công ty. Vì vậy hai người cũng coi như là hòa nhau. Giờ phút này trong mắt anh, Tề Vĩ không quen thuộc nữa. Tần Tiêu Đồng không phải là loại phụ nữ cậu ta thường qua lại. Cô không tha ra vào trò chơi này. Tim đập mạnh, mặc dù không biết là có tác dụng hay không, anh vẫn lên tiếng khuyên Tề Vĩ, hy vọng rằng cậu ta sẽ từ bỏ. Tôi cùng cô gái kia không có gì cả, chỉ là vô tình gặp được. Xem cậu dáng vẻ cần trương như thế này, lại còn nói là không có cái gì cả sao? Tề Vĩ quen Ôn Hải Đông đã rất lâu rồi. Dành phụ nữ với hắn, hắn cũng không để tâm, ngược lại làm Tề Vĩ tức điên hơn. Lần này không có để nhận ra hắn cần trương như vậy, tại sao lại có thể bỏ qua cơ hội chứ? Cậu không cần phải suy nghĩ lung tung, cô ấy không phải là loại phụ nữ kia. Ôn Hải Đông vội vàng chỉ rõ, Tề Vĩ theo trong tay hắn rút ra danh thiếp. Thì ra chỉ là hướng dẫn viên du lịch nhỏ, người như vậy cũng để ý đến sao? Tề Vĩ đối với buôn bán gần như một chữ cũng không biết, nhưng lại có trí nhớ cực tốt, lập tức nhớ thông tin trên tấm danh thiếp. Ôn Hải Đông đưa tay đặt lại nhưng cũng là quá muộn. Tần Du Đồng, cái tên thật là ngó khó nghe. Cái gì là Chu chứ? Chính là Tiêu, người có biết chữ hay không hả? Cùng với người này làm đối thủ, thật là thắng cũng không cần dùng võ. Ôn Hải Đông bất đắc sĩ thở dài, đem tấm danh thiếp cẩn thận cất kỹ. Mà kệ cô ta tên là gì, quan trọng cô ta chính là người Ôn Hải Đông xem trọng. Tề Vĩ mừng thầm trong bụng, lần này nắm được điểm yếu của Ôn Hải Đông rồi. Hắn cũng không tin là còn không thể thua. Tề Vĩ cũng không rảnh cùng với Ôn Hải Đông nhiều lời, rất nhanh liền rời đi, vội vàng tính toán như thế nào đem người phụ nữ kia về tay của mình. Lần này, hắn nhất định phải thắng. Làm tình nhân của tôi cho cô tiền. Tần Tiêu Đồng trừng hai mắt nhìn người đàn ông ở phía trước mắt. Người đàn ông này vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên là cho người mời cô đến nhà hàng ngày, rồi sau đó không hỏi ý của cô, đã tự mình gọi món, cuối cùng lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tên của tôi là Tề Vĩ, cô đã nghe qua rồi chứ? Người đàn ông ta vẻ ngạo mạn. Thật may là khoảng thời gian Tiêu Đồng làm hướng dẫn viên du lịch cũng không ngắn. Dạng cách có chiều như thế nào cũng đã gặp qua, nụ cười chuyên nghiệp không hề thay đổi. Nhà họ Tề ư? Cho dù không có người bạn tốt Tần Thanh xuất thân từ gia đình giàu có ở phương Tây, thì cô bình thường vẫn hay lui tới những nơi cao cấp. Chỉ nghe lời đồn thôi, cũng đủ để cô nhớ kỹ cái tên này. Huống hồ sự nghiệp kinh doanh của công ty R&Q có quy mô toàn cầu, phần nửa số tiền cô tiêu hàng năm đều vào túi của bọn họ. Mà Tề Vĩ chính là người kế thừa duy nhất của R&Q, tiếng tăm của anh ta thực sự rất là lừng lẫy. Ấn tượng ban đầu của Tiêu Đồng về anh ta chỉ là một tên phá gia chi tử. Bây giờ gặp trực tiếp, ấn tượng đó cũng không thay đổi, chỉ là có phát hiện mới. Đó chính là người này rất là tuấn tú. Nhìn kỹ thấy dáng vẻ của anh ta có một chút giống người phương Tây. Nghe nói mẹ anh ta là người ngoại quốc, quả nhiên là con lai thường có vẻ rất đẹp trai. Bề ngoài của anh ta làm cho cô có một chút liên tưởng đến một bức danh họa. còn người đèn lái khác biệt với đôi mắt màu nâu của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net